Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 527 Dương Dương. Ngươi thấy được sao? Bảo lá gan canh thứ nhất, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Bá một tiếng, Tô Diệp kéo ra thật dày che nắng màn cửa. Cả phòng nhất thời liền sáng, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lại. Chính dễ dàng nhìn thấy ngoài phòng kia hai viên to lớn cây đào. Hiện tại chính là tháng tư, nước Anh đào hoa đua nở nở rộ mùa, màu hồng phấn hoa đào một đóa sát bên một đóa, chật ních ngay ngắn cành, tựa như là thẹn thùng thiếu nữ, hết sức sặc sỡ. Mở cửa sổ ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát quyển vào trong nhà, làm cho người cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Tô Diệp thích hoa, cũng thích trước nhà cái này hai đóa hoa đào. Đột nhiên, chỉ cảm thấy sau lưng siết chặt, cả người liền bị người từ phía sau dùng sức ôm lấy. Dương Dương từ phía sau thăm dò, tại nàng kia kiều nộn trên mặt hôn một cái, hai tay nhẹ nhàng hoàn tại nàng kia mềm mại, không mang theo một chút thịt dư eo trước, miệng bên trong lại mang theo một điểm ăn giấm hương vị. Xem ra, người thật là đến xem hoa đào, không phải đến xem ta. Tô Diệp thẹn thùng cười một tiếng, lại cố ý gật đầu. Người cuối cùng là có chút tự mình hiểu lấy. Nàng là hôm qua tới nước Anh, đột nhiên đến, cho Dương Dương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhưng nàng lại nói mình chỉ là tưởng niệm trước nhà hoa đào. Cái này khiến người nào đó rất là một phen thương tâm. Thế là tối hôm qua rất là hóa bi phẫn vì động lực. Ta không cảm thấy có gì đáng xem. Dương Dương ghen ghét nói. Nhưng ta chính là thích. Sao ta đẹp trai không? Đương nhiên, không. Dương Dương rất bình thường im lặng. Hắn cảm giác mình bị đùa giỡn. Mà hắn từ trước đến nay cũng đều là loại kia có oán báo oán. Có cừu báo cừu người. Bị người đùa giỡn. Vậy dĩ nhiên là muốn đùa giỡn trở về, không thể ăn thua thiệt, đúng hay không? Hai người trong phòng túi bụi chơi đùa sau một lúc, lúc này mới mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Zera một bộ này phòng ở thật rất tuyệt, Tô Diệp thật rất bình thường thích nơi này. Trước nhà hai viên hoa đào là một cảnh, sau phòng tiểu hoa viên lại là một cảnh, đi ra ngoài không đến nửa dặm đường. Xếp tần công viên lại là một cảnh, Dương Dương tập trung tinh thần đều tại bóng đá bên trên. Trước đó còn thật không có bao nhiêu cảm giác, nhưng bây giờ nghe Tô Diệp kiểu nói này, còn thật sự cảm thấy mình nơi này tuyển đến không tệ. Đừng xú Mỹ, địa phương là ta chọn, được không? Tô Diệp cười đả kích nói, Dương Dương cười cười, cũng không để ý, Liverpool nơi này đúng là không tệ. Ở gần một năm, hắn cũng có chút thích nơi này, nhất là xếp tần công viên. Mỗi ngày sáng sớm ở chỗ này chạy bộ, hắn thỉnh thoảng đều sẽ có một ít mới lạ phát hiện. Duy nhất phải khó mà nói, vậy khẳng định là nơi này khí hậu, quanh năm suốt tháng đều không gặp được mấy ngày ánh nắng. Cả ngày đều là loại kia ngày mưa dầm khí, cảm giác rất đè nén. Dương Dương là người phương Nam, hắn thích ánh nắng, không thích nước Anh loại này đè nén thời tiết. Đương nhiên, tính cách của hắn cũng rất gặp sao yên vậy, rất dễ dàng liền hòa tan vào. Đây cũng là lúc trước Van Basten dạy hắn, mỗi đến một chi mới đội bóng, trọng yếu nhất liền là mau chóng dung nhập nơi đó sinh hoạt. Hai người sóng vai tại cảnh sắc thoải mái xếp tần trong công viên chạy bộ. Trò chuyện một chút loạn thất bát tao sự tình. Tô Diệp đã kết thúc Trần Khắc Tân đâm mã đoàn làm phim quay chụp. Tiếp xuống nàng muốn đi Ngô Vũ Sâm xích bích đoàn làm phim đi. Ở giữa đại khái có hơn một tháng thời gian nghỉ ngơi. Nguyên bản nàng là muốn tới trường học bên trong đi học. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, dứt khoát liền cùng trường học xin phép nghỉ, đi thẳng đến nước Anh tới. Nói là đến xem hoa đào, trên thực tế chính là đến bồi Dương Dương. Tô Diệp hàn huyên rất nhiều đoàn làm phim bên trong chuyện lý thú. tỷ như Lưu Đức Hoa cùng Kim Thành Vũ thật rất đẹp trai. Người lại rất tốt loại hình. Lần thứ nhất điện ảnh, đối với nàng mà nói, cái gì đều là tươi mới. Phim ảnh TV kịch là Dương Dương ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, vì số không nhiều giải trí hoạt động, hắn tự nhiên cũng là cảm thấy mới mẻ. Hắn lưu ý đến trước đó Trần Khắc Tân đạo diễn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Nghe nói lần này Đâm Mã nữ chính tuyển diễn viên sở dĩ biến đổi bất ngờ. Rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ đoàn làm phim dự toán cùng người đầu tư thái độ. Dù sao mời tới Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa cùng Kim Thành Vũ cái này tam đại minh tinh điện ảnh. Cát xê liền khá kinh người, nếu là lại tới một cái một tuyến nữ chính, trực tiếp liền siêu dự được rồi. Lại nói, ai ấy đều thấy được, đây là một bộ nam nhân hí, chân chính một tuyến nữ tinh cũng không có nhiều hứng thú đến diễn. Cho nên bọn hắn trước đó mới có thể thử sức một chút người mới. Có thể dùng người mới, lại lo lắng không chế không ở nhân vật. Dù sao muốn cùng tam đại cự tinh diễn đối thủ hí. Nhưng về sau, Trần Khắc Tân tại phỏng vấn bên trong biểu thị, Tô Diệp diễn coi như không tệ, phi thường có ngộ tính, rất nhiều xử lý không tốt địa phương, nàng đều có thể xử lý đến phi thường đúng chỗ. Kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc, dù sao cũng là bên trong hí học sinh, nàng để cho ta cảm thấy rất bình thường kinh diễm. Đây là Trần Khắc Tân đạo diễn nguyên thoại, Dương Dương đối với những cái được gọi là minh tinh bát quái. Hắn là không có nhiều hứng thú, hắn quan tâm hơn Tô Diệp diễn thế nào, nhưng cùng Trần Khắc Tân đạo diễn đánh giá khác biệt, Tô Diệp tựa hồ cảm thấy mình còn diễn không tốt. Chính là về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy kỳ thật ta còn có thể diễn càng tốt hơn. Tô Diệp ngược lại là 10 phần nghiêm túc nói, vì có thể tiếp tục tại con đường này đi xuống, nàng cân nhắc tại đại học cuối cùng một năm, thử xin đến nước Anh đến du học, nước Anh Hoàng gia hí kịch nghệ thuật học viện, kia là toàn thế giới nổi danh nhất cung điện học phủ. Nếu như ta có thể xin đến trường này đến đọc nghiên cứu sinh, kia liền có thể lưu tại châu Âu. Tô Diệp tràn đầy ước mơ nói, Dương Dương lúc này biểu thị đại lực ủng hộ. Trường này tại London, đến lúc đó hai người gặp mặt liền thuận tiện nhiều lắm. Đừng nói mỗi tuần, mỗi ngày gặp mặt cũng không có vấn đề gì. Nhưng bên trong hí biểu diễn đeo là 4 năm chế. Tô Diệp hiện tại mới đại nhị, ngày mai, đội bóng muốn xuôi nam, tiến về sân khách khiêu chiến Reading, tiếp lấy lại muốn đi sân khách đánh Roma. Tô Diệp nói, nàng không muốn một người để ở nhà, nàng càng muốn hơn đi sân khách, tận mắt hắn tranh tài, Dương Dương không tỏa sáng tâm, dù sao nàng một cái nữ hài tử, từ đầu đến cuối không phải rất bình thường thuận tiện. Nhưng Tô Diệp nói, mình hoàn toàn có thể ứng phó, bao quát khách sạn cái gì, nàng đều có thể mình giải quyết, để Dương Dương không cần quan tâm. Tóm lại, tiếp xuống đoạn thời gian này, ta muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Mà lại, ta đã nói với Karen tốt, các nàng sẽ bồi tiếp ta. Lần này, Dương Dương lại càng không có lý do cự tuyệt, đứng tại xếp tần công viên ven hồ. Nhìn qua trình độ như gương mặt hồ, phía sau là ngồi tại dài mảnh trên ghế nghỉ ngơi Tô Diệp. Dương Dương chỉ cảm thấy trong lòng một trận thỏa mãn, dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có dâng trào đấu trí. Từ khuya ngày hôm trước, tại sân nhà 8-0 đánh bại Roma về sau, hắn liền cảm nhận được, còn nhớ rõ, ngày đó, tại Hà Lan Ouderkerk hồ tòa kia nhân công ở trên đảo. Ta nói cho ngươi kia lời nói sao? Tô Diệp ừ một tiếng, gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Ta có một loại rất bình thường cảm giác mãnh liệt. Ta cảm thấy chúng ta cái này mùa giải rất bình thường có hy vọng thắng được Champions League. Trước mắt, Liverpool đã cơ bản xem như tấn cấp tứ cường. cùng ở tại nửa khu, còn lại hai chi đội bóng là Chelsea cùng Valencia. Cái này hai chi đội bóng bất kể là ai đều không tốt đánh, nhưng Liverpool đều rất có phần thắng. Về phần nói tiến vào trận chung kết, đối thủ sẽ là đến từ trên nửa khu người thắng, tạm thời còn khó nói. Nhưng Dương Dương nói, Liverpool có thể đoạt giải quán quân, thật không phải là bắn tên không đích, ngược lại là thi đấu vòng tròn, nắm chắc cũng không phải là lớn như vậy. Bởi vì Liverpool cùng MU điểm tích lũy cắn rất chặt, mà quỷ đỏ Ferguson lại là nhất quán cay độc. Xa cách ba cái mùa giải về sau, Ferguson cầu đối thi đấu cũng là nhất định phải được. Ta tin tưởng ngươi, bất kể như thế nào, ta nhất định ủng hộ ngươi. Tô Diệp nhẹ nhàng đi vào phía sau hắn, ôn nhu nói, ngày 7 tháng 4, Barcelona, sân Nou Camp. Tại chỗ bên cạnh trợ lý trọng tài đánh ra bù giờ 3 phút bảng hiệu lúc, cả tòa sân Nou Camp đều lâm vào tuyệt vọng. Tòa này có thể dung nạp 10 vạn người sân bóng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Thế kỷ Derby, Barcelona sân nhà nghênh chiến Real Madrid, mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Barcelona liền thảm tao Real Madrid phá khung thành đạt được. Hiệu suất cao, Hà Lan xạ thủ Van Nistelrooy công phá Van Des cầu môn. Cái này khiến sân Nou Camp trên không bịt kín một tầng bóng ma. Nhưng vẻn vẹn sau 6 phút, Eto trung lộ thẳng truyền, chạy ra quay người, không người phòng thủ Messi đột nhập vùng cấm địa sườn phải sút gôn đạt được. Đem so với phân san đều tỷ số. Cái này khiến Barcelona fan bóng đá một lần nữa dấy lên hy vọng. Tiệc vui chóng tàn, điểm số vẻn vẹn chỉ hòa 2 phút đồng hồ. Guti đột nhập vùng cấm địa bị Ole Gunnar trượt chân. Trọng tài chính vô tình xử phạt một chút, cầu thêm thẻ vàng. Van Nistelrooy tỉnh táo chủ phạt trúng đích, lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Lần này, Barcelona bỏ ra 15 phút. Ronaldinho cùng Eto tiến hành đặc sắc phối hợp. Brazil còn nhỏ vùng cấm địa bên trái đẩy bắn, Casillas đưa bóng đập ra về sau, không người phòng thủ Messi nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, lăng không rút bắn, lại lần nữa phá khung thành, đem so với phân san đều tỷ số, Nou Camp fan bóng đá lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng lại tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Ole Gunnar từ phía sau đối Real Madrid tiền vệ phòng ngự Gago phạm lỗi, bị đưa ra thẻ vàng, tích lũy 2 tấm thẻ vàng, bị phạt ra sân. Barcelona sẽ tại toàn bộ nửa chặng sau đều so với tay thiếu một người. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tuyệt vọng. Mà khi tranh tài tiến hành đến thứ 73 phút lúc, Marcos đối Robinho phạm lỗi, Guti cánh trái đá phạt truyền bên trong, Ramos phía trước cầu môn đánh đầu phá khung thành, lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Lần này, Barcelona tới gần tuyệt vọng. Hai độ lạc hậu, hai độ san đều tỷ số. Barcelona đã biểu hiện được đầy đủ ương ngạnh, nhưng bị phạt hạ một người, lại để cho đối thủ dẫn trước một cầu. Barcelona còn có thể làm thế nào? Đội bóng phấn khởi phản công, thậm chí một lần chiếm cứ trên trận ưu thế, lấy ít đánh nhiều, liên tiếp uy hiếp Real Madrid cầu môn, khả thi ở giữa từng phút từng giây trôi qua. Tất cả mọi người bắt đầu tuyệt vọng, nhất là đương bù giờ 3 phút bảng hiệu đánh ra lúc đến. Trên sân bóng cầu thủ rõ ràng đều chạy không nổi rồi. Chỉ còn lại 2-3 phút, so với tay thiếu mất một người, còn có thể làm sao? Nhưng có một người còn không hề từ bỏ. Messi, cho dù là đến tranh tài thời khắc cuối cùng, hắn đều còn không hề từ bỏ. Hắn vẫn như cũ đang cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội. Cánh phải không được liền đến trung lộ đi. Trung lộ không được, hắn có thể đến cánh trái. Ngay tại tranh tài mắt thấy liền muốn lúc kết thúc, Messi ở bên trái đường bắt lấy một cơ hội. Ronaldinho đưa ra một cước diệu truyền, Messi dẫn bóng cưỡng ép đột phá Helguera. giết vào đến vùng cấm địa. Chân trái đẩy bắn phá khung thành, xuyên thủng Tasilas chân giữ cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số. Giờ khắc này, cả tòa Nukem đều triệt để sôi trào. Vừa rồi có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại bọn hắn liền có bao nhiêu kinh hỉ, nhiều điên cuồng. Mà Messi kích động xông ra sân bóng, một đường chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Hắn làm được, hắn thật làm được, hắn triệt để chúa tể trận đấu này. Argentina người thậm chí có loại muốn lên tiếng khóc lớn xúc động. Hắn hận không thể nói cho trên thế giới mỗi người. Ta có thể, ta làm được. Dương Dương, ngươi thấy được sao? Ngươi không phải có thể đánh Real Madrid lúc trình diễn hat-trick sao? Ta cũng có thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN